Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, tình cảm. Terumi Mei nhìn xem Kakashi mắt trái. Trước đó kia đồ án kỳ dị, hiển nhiên không phải phổ thông Sharingan. Kakashi nghe vậy sững sờ, không nghĩ tới vừa mới vẫn là bị Terumi Mei cho nhìn thấy. Thế nào có một loại muốn cõng nồi cảm giác a? Không tệ, ta Sharingan đúng là Mangekyo Sharingan, nhưng là ta cũng không phải là Uchiha nhất tộc người, cũng không am hiểu tại huyễn thuật, cho nên không cách nào sử dụng loại kia cường độ cao huyễn thuật. Còn nữa, 4 năm trước đó, ta Mangekyo Sharingan còn không có mở. Terumi Mei sờ lên bờ môi, tựa hồ đang tự hỏi Kakashi lời nói chân thực tính. Một lát về sau, Terumi Mei để tay xuống chỉ, nói, ý của ngươi là, Uchiha Madara khống chế Yagura. Kakashi trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Terumi Mei năng như thế hỏi, hiển nhiên là tin tưởng mình. Cái này chỉ là phán đoán của ta, bất quá khả năng rất lớn. Có cái gì chứng cứ? Cửu vĩ, ý gì? Mấy năm trước đó, Konoha cửu vĩ bạo loạn. Chuyện này ngươi ứng nên biết a. Ý của ngươi là, cửu vĩ từ nhân trụ lực thể nội đi ra ngoài là bởi vì Uchiha Madara. Terumi Mei không hổ là tương lai năm đời Mizukage. Kakashi nói chỉ là một cái mở đầu, nàng liền đoán được phần cuối. Lúc ấy cửu vĩ đúng là nhận lấy Sharingan khống chế, nhưng là có phải hay không Uchiha Madara liền không biết, nhưng là có thể xác định chính là chỉ có Mangekyo bực này cấp bậc Sharingan mới có thể khống chế cửu vĩ. Mà lúc đó ngoại trừ Uchiha Madara không có người khác. Terumi Mei nghĩ nghĩ, nói, người xác định không phải Konoha Uchiha nhất tộc người. Khả năng này tồn tại, nhưng lại không lớn, mà lại, nếu như là Konoha Uchiha, bọn hắn không có như vậy nhiều thời giờ có thể khống chế lại Mizukage. Dù sao liền xem như Mangekyo, nếu như không có trường kỳ gia cố huyễn thuật, bằng vào Mizukage năng lực, cũng sẽ giải khai huyễn thuật. Terumi Mei nhẹ gật đầu, nhận đồng Kakashi thuyết pháp, dù sao tại nàng nhận biết bên trong, còn không có một loại huyễn thuật có thể lâu dài cải biến một cá nhân. Trừ phi là định kỳ thực hiện, mà đã phải định kỳ thực hiện, kia cái này cá nhân nhất định phải trường kỳ đợi tại vụ ẩn bên trong. Uchiha nhất tộc nhân viên tại Konoha đều có đăng ký, không có khả năng trường kỳ bên ngoài ngưng lại, mà như thế tính được, tựa hồ thật chỉ có một cái Uchiha Madara có khả năng. Terumi Mei đương nhiên sẽ không nghĩ tới, trên thế giới này còn có một cái 13 tuổi liền bật hack Uchiha Obito. Tốt, tán đồng ngươi thuyết pháp. Như thế xem ra, Yagura thật đúng là bị người thao túng. Terumi Mei cúi đầu trầm tư, trong đầu không ngừng tìm kiếm biện pháp giải quyết. Nguyên bản suy đoán hiện tại cơ bản có thể xác định là sự thật. Như vậy, đối với Yagura, liền muốn khai thác cường ngạnh biện pháp. Chỉ là bây giờ Terumi Mei còn xa xa không phải Yagura đối thủ. Cho nên, hiện tại vẫn là phải ẩn núp a. Bất quá biết chuyện này, Terumi Mei liền có thể gia tăng thuyết phục cái khác đại tộc đối kháng Yagura thẻ đánh bạc. Không tệ, cho nên cũng không phải là bởi vì ta điều tra xương mù nhẫn cơ mật bị phát hiện mà muốn giết những cái kia xương mù nhẫn. Bọn hắn bất quá là bị người dẫn tới trước mặt của ta. Ta có chút bất đắc dĩ. Hừ, nói cho cùng người hay là ngươi giết. Bút chướng này, ngươi là lại không xong. Terumi Mei chừng Kakashi một chút. Hiển nhiên đối Kakashi dự định chống chế thuyết pháp bất mãn hết sức. Kakashi cười khan một tiếng. Cái này đúng là sự thật. Cho dù là lý do lại nhiều, cũng vô pháp xóa đi chuyện này. Bất quá lúc này Terumi Mei ngữ khí hòa hoãn không ít. Kakashi biết chỉ ít Terumi Mei sẽ không lại cầm kunai mang lấy cổ của mình. Hatake Kakashi, lần này ngươi cứu ân tình của ta cùng phần tình báo này coi như vì lần trước ngươi tại vụ ẩn hành hung chỗ trả ra đại giới. Giữa chúng ta xem như hòa nhau. Kakashi nghe vậy sửng sốt một chút. lập tức cười nói, tốt, không có vấn đề, một phần ân cứu mạng, một phần tại Kakashi xem ra không chút nào đáng tiền tình báo. Đổi lấy lắng lại lần trước tại vụ ẩn trêu ra tai họa. Tại Kakashi xem ra rất đáng được, mà Kakashi vừa mới nói như vậy nhiều, cũng không ở ngoài chính là cái này mục đích. Bây giờ thuận lợi thực hành, Kakashi tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đã sự tình đã giải tinh tường, vậy ta cũng nên rời đi nơi này. Ta còn có một đồng bạn bị kia tam đầu khuyển đánh bay đi. Ta muốn đi tìm hắn. Terumi May nói muốn đi. Kakashi vội vàng nói. Uy, chờ một chút. Thế nào rồi? Ta hiện tại cái bộ dáng này. Người không phải là muốn bỏ xuống ta đi. Terumi May quan sát một chút Kakashi. Lúc này hắn tình trạng nhìn đúng là không tốt lắm. Nếu như mình rời đi, vạn nhất nếu là treo, tựa hồ lương tâm của mình sẽ bất an a. Tốt a, xem ở ngươi là bởi vì ta mới thụ thương phân thượng, ta liền mang ngươi tìm được trước đồng bạn của ngươi đi. Đa tạ, không cần. Terumi May cũng không biết tại sao mình muốn lưu lại chiếu cố Kakashi. Rõ ràng trước đó đã nói xóa bỏ, lúc này mình coi như là rời đi, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng nhìn đến kia cái thân ảnh, Terumi May liền bước bất động bước. Terumi May có lẽ mình cũng không có ý thức được, đương Kakashi xả thân cứu mình một khắc này, cái nam nhân liền chú định tại nàng trong lòng lưu lại không đồng dạng ấn tượng. Ta trước dìu ngươi đi một bên nghỉ ngơi đi. Được, Terumi May vịn Kakashi đi một bên một khối, trên đất trống nghỉ ngơi. Hai người quần áo đều có chút ẩm ướt. Thế là Terumi May dâng lên đống lửa, cung cấp hai người sưởi ấm, đồng thời cũng sấy khô cán quần áo. Hai cá nhân ở giữa không khí khó tránh khỏi sẽ có chút kỳ quái. Nhất là đột nhiên yên tĩnh về sau. Ngay tại loại này kỳ quái bầu không khí bên trong, giữa hai người tựa hồ có một loại vô hình đồ vật ngay tại sinh ra. Người đói bụng không? Ta đi bắt chút cá tới. Terumi May cuối cùng chịu không được loại này không khí ngột ngạt, vẫn là quyết định tìm một ít chuyện tới làm. Kakashi chưa hề nói cái gì, chỉ là cười nhìn Terumi May đi bắt cá. Một bên khác, Shisui thoát đi tam đầu khuyển về sau, liền bắt đầu tìm kiếm Kakashi tung tích. Chỉ là tìm nửa ngày đều không có cái gì phát hiện. Shisui dù sao không phải Kakashi, không có có được nhẫn chó. Tìm người phương diện này thế nhưng là không thế nào lành nghề a. Ghê tởm, tiền bối đến cùng ở nơi nào? Shisui có chút bực bội. Dù sao Kakashi cùng kia xương mù nhẫn cùng một chỗ, tại Shisui xem ra, thật sự là rất nguy hiểm a. Hai tay kết ấn, thông linh chi thuật, phịch một tiếng, Shisui bên cạnh xuất hiện mấy chục con quạ đen. Các ngươi đi tìm một cái Kakashi tiền bối tung tích. Phát hiện lập tức trở về nói cho ta. Quạ đen nghe vậy, nhao nhao tản ra, đi tìm Kakashi tung tích. Kakashi tiền bối, người nhưng nhất định phải bình an vô sự a. Shisui thấp giọng thì thầm. Lập tức thân ảnh lần nữa tại trong rừng cây xuyên thẳng qua. Hải đảo nào đó một chỗ, trước đó bị tam đầu khuyển đánh bay thanh lúc này cũng tỉnh lại. Sờ lên ẩn ẩn làm đau cái mông. Thanh đứng lên, a. Đau quá, ta thế nào sẽ tại nơi này? Thanh nói nhỏ một tiếng, vừa mới thức tỉnh hắn, ngay cả ký ức đều có chút hỗn loạn. Một lát về sau, Thanh trừng lớn mắt chử. Nguy rồi, Terumi May đại nhân, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.